Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Tiểu Nặc thở dài bất lực. Đột nhiên trước mắt mở lại. Thì ra là Mặc Tây Quyết đang đứng trước mặt cô. Cô lén lút nhìn xung quanh. Không cần phải ngó nữa. Không có ai cả. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên đầu cô. Hừ, chúng ta còn không đi vào sao? Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng nói. Mặc Tây Quyết bước hai bước về phía trước. Ngôn Tiểu Nặc không muốn đi gần với anh. Rồi bước lùi về sau nhưng bị Mặc Tây Quyết ôm lấy eo. Giọng nói còn lạnh lùng hơn lúc trước. Em lén lén lút lút trước mặt mọi người như vậy. Giống như mối quan hệ của chúng ta không được danh chính ngôn thuận vậy. Quan hệ của họ danh chính ngôn thuận sao? Ngôn Tiểu Nặc suy tư nghĩ một lúc. Đây là nhà họ Phó Cảnh Giao rất thích anh. Giọng nói của Ngôn Tiểu Nặc dường như không hề nghe thấy bất kỳ một chút cảm xúc nào. Mặc Tây Quyết không cho là như vậy. Thế thì đã sao? Lẽ nào cô ấy dám làm khó em sao? Không phải. Cô ấy là bạn của em. Ngôn Tiểu Nặc ngước đầu lên nhìn Mặc Tây Quyết và nói. Đôi mắt đen của Mặc Tây Quyết hơi khép lại. Bạn sao? Đúng vậy. Giọng nói của Ngôn Tiểu Nặc trầm xuống vài phần nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định. Mặc Tây Quyết khẽ cúi người xuống. Nói nhỏ vào tai cô một câu. Quan trọng hơn cả anh sao? Ngôn Tiểu Nặc nghe vậy tim đập nhanh hơn. Chưa kịp phản ứng lại thì đôi môi của cô đã bị khóa lại bởi đôi môi mỏng của Mặc Tây Quyết. Lại là một kiểu hôn độc đoán và kiêu ngạo. Giống như đang tuyên bố chủ quyền. Bình thường thì không sao. Nhưng đang ở nhà họ Phò. Ngôn Tiểu Nặc không biết vì sao mà trong lòng thấy có chút ấm ức. Cố gắng chống lại để thoát ra khỏi vòng tay cứng chắc như bức tường bảng đồng và sắt. Nhưng lại bị anh chặn lại và nụ hôn càng mãnh liệt hơn. Uyển Cừ, cô ở đâu vậy? Giọng nói của Phó Cảnh Giao vang lên. Ngôn Tiểu Nặc giật mình. Rồi đạp mạnh vào chân của Mặc Tây Quyết. Mặc Tây Quyết bị đau và từ từ buông cô ra. Cô đẩy người anh ra. Dùng hết sức lực để không cho nước mắt trào ra ngoài. Rồi nhanh chóng chạy đi. May thay hình bóng của họ đã bị che khuất bởi những tác phẩm điêu khắc khổng lồ trong sân. Khi Ngôn Tiểu Nặc chạy ra phía sau của những tác phẩm điêu khắc đó thì vừa hay gặp phải Phó Cảnh Giao. Uyển Cừ, sao cô vẫn ở đây vậy? Mau cùng tôi đi vào thôi. Phó Cảnh Giao thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Ngôn Tiểu Nặc cô giật mình. Cô sao vậy? Sao lại khóc thế? Không sao. Chỉ là gió to khiến những hạt bụi bay vào trong mét. Ngôn Tiểu Nặc tìm lý do để bưng bít chuyện vừa rồi. Chúng ta mau đi thôi. Đừng để mọi người phải đợi. Á, Tổng Giám Đốc Mặc. Phó Cảnh Giao thấy Mặc Tây Quyết đột nhiên xuất hiện rồi nói nhỏ nhẹ. Tổng Giám Đốc Mặc cũng đi vào thôi. Sắc mặt của Mặc Tây Quyết lạnh băng không nói gì cả rồi đi qua hai người họ. Tổng Giám Đốc Mặc. Phó Cảnh Giao kêu lên một tiếng. Uyển Cừ lần đầu tiên tới nhà em. Nếu cô ấy có điều gì mạo phạm đến anh thì mong anh bỏ qua. Phó Cảnh Giao đột nhiên nói. Mặc Tây Quyết dừng bước chân lại. Khẽ quay đầu. Cuối cùng cũng không nói gì cả rồi đi tiếp. Ngôn Tiểu Nặc nhìn Phó Cảnh Giao. Trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Cảnh Giao, tôi không sao. Cô ấy à, lúc nào cũng nói không sao. Phó Cảnh Giao thấy điệu bộ ấm ức của cô. Đành phải an ủi cô. Được rồi, đều cho qua đi, mau đi vào thôi. Ngôn Tiểu Nặc gật đầu. Cố gắng lấy lại tâm trạng rồi cùng Phó Cảnh Giao bước vào phòng khách. Bố cục của phòng khách rất đơn giản và thanh lịch. Nhưng có một vài bức tranh thời Trung Cổ được treo trên tường tiết lộ ra giá trị to lớn của nó. Phó học giá và Mặc Tây Quyết một người ngồi bên trái một người ngồi bên phải. Phụ nữ nhà họ Phó thì ngồi đối diện hai người họ. Ngồi bên cạnh là Phó Cảnh Thâm. Thấy hai người họ bước vào. Bà Phó liền cười lên. Cảnh Giao, đây có phải là bạn thân của con không? Phó Cảnh Giao cười gật đầu. Ngôn Tiểu Nặc hơi khom người xuống, nụ cười rạng rỡ. Cháu là Ngôn Uyển Cư ạ. Vẻ hào phóng và tràn đầy ánh hào quang của cô khiến cho mọi người đều rất vui. Chỉ có Phó Cảnh Thâm là không có biểu cảm gì cả. Uyển Cư, tới đây ngồi cạnh ông. Phó học giá vẫn rất quý cô rồi vẫy tay gọi cô tới. Ngôn Tiểu Nặc cũng không từ chối. Trực tiếp phớt lờ ai đó không có chút biểu hiện gì bên cạnh rồi ngồi xuống cạnh phó học giả. Ông đã nghe nói về cuộc thi thiết kế. Ngay cả Toàn Cơ và Giản Minh cũng khen ngôi cháu. Khiến ta lại càng thấy ngưỡng mộ. Phó học giả nói với một nụ cười rạng rỡ trên mặt. Rồi lại nhìn vào đứa cháu nội của ông. Đứa cháu ngốc, có được một người bạn tốt như vậy bên cạnh. Cháu phải cố gắng học tập theo người ta mới đúng. Ông nội, Phó Cảnh Giao không để ý rồi nhìn trộm Mặc Tây Quyết lấy một cái. Cháu có ngốc đâu, Cảnh Giao và Uyển Cừ có thể trở thành bạn thân. Vì Uyển Cừ nhanh trí tháo vát và Cảnh Giao cũng thông minh hơn người. Phó Cảnh Thâm nói một cách không biểu cảm. Bênh em điên cuồng, trong tâm trí của Ngôn Tiểu Nặc lóe lên bốn chữ này. Lúc này Mặc Tây Quyết mới lên tiếng. Khả năng nhanh nhẹn và trí thông minh của Ngôn Tiểu Nặc là điều hiển nhiên. Mặc dù cô ấy chỉ là một học sinh giống như Cảnh Giao. Ảnh mặt của Mặc Tây Quyết và Phó Cảnh Thâm va chạm vào nhau như một dòng điện cao thể trong không khí. Ngôn Tiểu Nặc dường như còn nghe thấy âm thanh chập điện. Được rồi, trong tình huống này chỉ có phó học giả mới có thể giải quyết. Đừng có nhìn nữa. Cảnh Thâm, con biết rõ là Tây Quyết rất biết bênh người. Hơn nữa Uyển Cư lại là nhân tài do chính cậu ấy chọn lựa để đào tạo. Đứa cháu ngốc của ta có được một người bạn và người thầy tốt như vậy thì chúng ta nên vui mừng mới đúng. Cảnh Thâm nhà có khách, không nên nói nhiều nữa. Phó học giả nói để mọi việc suôn sẻ. Tiểu Thanh, đi xem bữa tiệc đã chuẩn bị xong chưa? Cũng đến giờ dùng cơm rồi. Không được làm khách phải đợi lâu. Bà phó gật đầu. Bà à, mọi người cứ ngồi chơi nhé. Con ra ngoài xem rồi sẽ quay lại. Phó học giá rất hài lòng và nói với Ngôn Tiểu Nặc. Cháu gái, ngoài việc học tập và thiết kế ra cháu còn sở thích khác nào không? Cháu à, Ngôn Tiểu Nặc suy nghĩ. Câu cá có được tính không ạ? Mặc Tây Quyết cũng bị làm cho ngạc nhiên. Một người mảnh mai bé nhỏ như cô lại biết câu cá sao? Cách chương.